Chương 31, ỏ rổ si mà mê hoặc. Được rồi, nếu như mọi người thực sự muốn học, chúng ta tùy thời đều có thể thiên thiện cảm thán một tiếng, sau đó yên lặng ly khai, sau đó chúng ta cũng theo đó giải tán gì dễ dạ. Ngươi đi về trước đi, ta còn có chút sự tình đi làm, ta muốn đẩy ra gì dễ dạ. Nguyên do bởi vì cái này tên còn chưa phải là ta có thể hoàn toàn tin cậy người à ngươi. Ngươi gì dễ dạ nhảy dựng lên chỉ vào người của ta, không phải ngươi chỉ phải ngoan ngoãn về nhà. Ta ngày mai sẽ giao cho ngươi một cái phi thường lợi hại. Thuật không có cách nào, ta chỉ có thể lần nữa dùng biện pháp này tới dùng thế lực bắt ép hắn há. Vậy, Tú Nạ công chúa à, tái kiến gì gì hả dạ y y không thôi nhìn Tú Nạ, sau đó chạy ra họ rổ xì mà dự. Ngươi đến tột cùng muốn ta làm cái gì đấy? Tú Nạ chứng kiến gì gì hả dạ chạy xa, mới nhìn ta hỏi bí thuật, cấm thuật, ngươi có thể làm được sao thế nhưng không muốn huyết kế. Ta nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói nếu như bị hiện tại Tú Nạ có chút khẩn trương bị hiện tại không cần lo lắng. Ta sẽ không để cho ngươi lưu lại chân ngựa, ngươi chỉ phải lấy ra, ta sẽ lại để cho ngươi trả lại một phần. Ta nhìn chòng chọc vào, hiện tại thân phận của Tú Nạ giỏi vô cùng, gia tộc cũng sẽ không quá hoài nghi hắn. Ta một cái danh tiếng không phải hảo cô nhi là rất khó lấy được cái gì cấm thuật, còn như mở không nên mơ ngộng, ta ngay cả cấm thuật là cái gì đều còn không biết mở thế nào. Ta ước đoán cái niên đại này hẳn là còn không có gì phong ấn chi thư a, nhưng là ỏ rổ xì mà ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì đâu. Tú Nạ cuối cùng vẫn không nhịn được, lực lượng, ta cần lực lượng, ngươi cũng thấy đấy, cái kia xạ cù mò, hắn bí thuật, ngươi cũng có thể tin tưởng, nị dạ thế giới, chỉ có thực lực mới là tất cả, này bình thường nhận thuật thật sự là rất khó ở trong tranh đấu thủ thắng, ngươi cũng thấy đấy cả gù dạ nhất tộc tên, ngươi cho rằng nếu như không phải Thương Lam, chúng ta có thể còn sống sao? Ta liên tiếp câu hỏi đang đem Tú Nạ nghi hoặc bỏ đi, nhưng là chúng ta có thể hướng xạ rủ tổ bị lao sư học cả. Tú Nạ tựa hồ đối với trộm đạo không có hứng thú, theo ta được biết, rất nhanh, xạ rủ tổ bị lao sư liền sẽ trở thành mới một đời hổ cả. Ngươi cho rằng hổ cả có công phu tới giáo dục được xưng là minh tinh tiểu đội chúng ta nhận thuật sao? Tuy là thực lực của xạ củ mỏ vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng mọi người đều biết tiểu đội chúng ta thực lực cũng vô cùng cường, trong thôn là bất. Tử chắc là sẽ không hy vọng cường giả khó có thể khống chế. Ta thở dài một tiếng, ta tin tưởng ngươi là người thông minh, ngươi không phải muốn làm hổ cả sao? Ta sẽ trợ giúp ngươi. Rốt cục ta lại ném ra lựu đạn, hổ cả sao? Tú Nạ không biết vì sao lập tức trở nên mê mang, ngươi vì sao như thế tín nhiệm ta, chẳng lẽ không sợ ta cáo ngươi sao? Nhà của ngươi tộc trưởng sao? Xẻn dù trưởng lao vẫn hy vọng ta có thể đi vào gia tộc của ngươi, thành cho các ngươi tông gia, sau đó trợ giúp ngươi trở thành mới một đời hồ cả. Ta thản nhiên nói ngươi tiến nhập xẻn rủ gia tộc chẳng lẽ là không sai, chính là lần kia, ngài thân ái trưởng lao lấy mời khách danh nghĩa, trên thực tế là mời ta gia nhập vào, nói thực cho ngươi biết ngươi tốt ta đối với cái kia hồ cả không có hứng thú, ta chỉ là đúng nhận thuật cảm thấy hứng thú, ta chỉ là muốn sống lâu một điểm mà thôi, ngươi chẳng lẽ không biết ngoại trừ chúng ta cùng xạ củ mỏ tiểu đội, còn lại lưỡng tiểu đội toàn diện sao? Ngươi có nắm chắc ở lần sau nhiệm vụ ở giữa không hội ngộ đến giống nhau cảnh ngộ sao? Lập tức ta đã đem nạ dạ tiểu quỷ tiểu đội tình huống phân tích ra được, kỳ thực ta cũng là đang đánh cuộc, đồ ở mới vừa bắt đầu thời điểm Tú Nạ sẽ không đem ta bán đứng, bởi vì ta cảm thấy có thể cùng nhau trở thành tam nhẫn, bọn họ bắt đầu quan hệ cũng sẽ không rất không xong. Thế nhưng có lẽ là ta quá tin tưởng mình sao? Tú Nạ vẫn không có đáp lại. Nếu như bị gia tộc ta có thể mang bên trong thuật giao cho ngươi, như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ta đang ở nếm thử nhưng là vẫn do dự không dứt. Ta cần ngươi trộm ra một đêm, sau đó sáng sớm thời điểm ta sẽ đổi đưa cho ngươi. Ta phải làm ra hứa hẹn nhưng là định từ lúc nào thích hợp đây? Chẳng lẽ là bị ta thuyết phục sao? Lần sau ta đi nhà ngươi bái phòng thời điểm, ta vội vã nói xong những lời này, sau đó ta liền rời đi, chỉ có Tú Nạ còn đứng yên lặng. Ta muốn dành thời gian, dường như lần này hòa bình cũng chỉ có chừng 10 năm quan cảnh. Chiến tranh tức chói kết, kính yêu của ta xạ rủ tổ bị lao sư cũng sẽ bị điêu khắc ở hổ cả trên vách đá đi. Ta muốn, sau đó về tới chính mình lạnh như băng trong nhà đệ nhị thiên nhất sáng sớm, ta liền đi tới lớp chúng ta bình thời sân huấn luyện, bởi vì là còn tại trong lúc chiến tranh, cho nên đều không có chế thói quen. Thật sớm, dì dẻ dạ cùng Tú Nạ đều đến sân huấn luyện. Sau đó chúng ta gật đầu ý bảo, kế tiếp ta biết, nơi đây nên là địa bàn của ta. Tuy là cho dù ta cái gì cũng không phải nói cho bọn họ, tin tưởng gì gì dạ cùng Su Nạ cũng sẽ trở thành đứng đầu tồn tại, thế nhưng ta vẫn có cùng với chính mình một điểm hết hy vọng, bồi dưỡng bắt đầu hai cái cường lực chiến đấu nhân tuyển, đến lúc đó có thể càng hảo bảo hộ cùng che giấu mình, còn có một số thời khắc mình có thể từ trong nhiệm vụ bước ra đi làm một ít còn lại sự tình, đương nhiên điều này cần tương đối đơn giản nhiệm vụ mới được, tất cả mọi người đến rồi, chúng ta hiện tại tuổi tác trả cờ giả số lượng hay là ít, cho nên rất nhiều nhận thuật cũng không thích hợp chúng ta, ta cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dì dì dạ cùng Su Nạ liên tiếp gật đầu, dì dì dạ gương mặt hưng phấn, mặt Su Nạ thì là một nhíu chặt mày lên thể thuật phương đi hệ nở. So với thương làm đến, chúng ta đều có vẻ quá phổ thông, chúng ta có cái gì không tổ truyền đao pháp kiếm pháp, ảo thuật cũng không thế nào tinh thông, cho nên, chúng ta hẳn là triệu hoán thông linh thú, tới tăng cường thực lực của chính mình. Rốt cục ta nói chính để cái kia ngươi xả có phải hay không sẽ là của ngươi thông linh thú à, gì gì dạ trước hỏi chính xác, nếu như có mình thông linh thú, ở sáng tạo ra một ít đặc biệt nhẫn thuật, như vậy địch nhân liền không thể bình thường ứng đối. Phần thắng của chúng ta sẽ theo chi gia tăng, ta càng ngày càng có làm lao sư tiềm chất, trước hết để cho Su Nạ cùng dì dạy ra. Nhanh chóng thành trưởng, như vậy ta liền có năng lực ở cái này thế giới khắp nơi chấp hành nhiệm vụ, đồng thời ta cũng có thể tìm tới thích hợp nghiên cứu của mình cấm thuật căn cứ Orochimaru. Ngươi chính là cái kia lập tức phóng xuất rất nhiều rắn thuật chính là mình sáng tạo a, gì gì dạ tiếp tục vô não hỏi, không sai, ta dùng thanh âm khàn khàn hồi đáp, vậy mau dạy ta làm sao triệu hoán thông linh thú a, gì gì dạ hương phấn nói. Lúc này ta thấy Su Nạ trong mắt cũng đầy là ánh mắt mong chờ trước. Nếu như muốn ký với thông linh thú đã tờ HNG hiệp nghị, liền muốn lấy được chúng nó nhất tộc tín nhiệm, còn phải có đủ thực lực nói ta lấy ra một tờ quyển trục. Chính là ta cùng đại xà bộ tộc ký hiệp nghị quyển trục thông linh thuật ta kết ấn, sau đó thỉnh thịch một tiếng, một cái con rắn nhỏ liền vô căn cứ xuất hiện tại trước mặt chúng ta, thực sự là kỳ tích. Dị dị dạ cùng Su Nạ đồng thời trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn con rắn kia, tựa hồ con rắn kia còn biết nói chuyện đó rổ xỉ mặt đại. Nhân, ngươi kêu gọi ta đi ra có cái gì sự tình sao không có, ngươi có thể đi về, ta nói xong, con rắn kia lại lần nữa biến mất cái kia. Cái kia chúng ta mới có thể làm được điểm này à, gì gì dạ tiếp tục hỏi, tìm được các ngươi thông linh thú bộ tộc, sau đó ký kết dưới hiệp nghị, các loại chờ cần thời điểm triệu hoán chúng nó, bọn họ tự nhiên liền ra tới, thế nhưng những thông linh thú đó là sinh hoạt ở thông linh giới, trên thực tế chúng ta sử dụng không gian nhận thuật đưa chúng nó từ thông linh giới dịch chuyển đến chúng ta cái này thế giới, ta tiếp tục giải thích. Lúc này Su Nạ cùng gì gì dạ đều trợn lớn con mắt, đúng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bình thường luôn là cùng bọn họ ở chung với nhau họ Orochimaru, làm sao có thể biết nhiều như vậy đồ đạc. Lúc này ta thấy Su Nạ ánh mắt xanh biến hóa, họ Orochimaru Su Nạ đột nhiên nhìn ta nói ta biết đấy, ta cười cười. Thế nhưng lúc này gì gì hãy giả thấy được ai, họ Orochimaru không cần nói nhảm, ngươi có muốn học hay không rồi hả, ta trực tiếp chất vấn hắn. Lúc này gì gì hãy giả rốt cục ngậm miệng. Xem ra thuật này thật sự là có hấp dẫn rất lớn lực a.